Hai A gặp nhau ắt có một O, chương 62, một ngày không gặp như cách ba thu. Góc truyện audio.com, chấm, chương 62, một ngày không gặp như cách ba thu. Lúc Giản Tùng ý tỉnh lại, đầu hơi đau giống như tác dụng phụ của say rượu hoặc miệt mài quá độ. Hắn say rượu sao? Hắn miệt mài sao? Sao mình không nhớ rõ cái gì hết nhỉ? Giản Tùng ý xoa xoa thái dương, không kiên nhẫn muốn chở người lại để xem chuyện gì đang xảy ra. Lại bị kẹt cứng, hắn bị người nào đó nhốt lại trong lòng. Giản Tùng ý ngẩn người, rời tầm mắt về phía bàn tay đang đặt trên y vai mình kia. Tay, hắn ngừng thở, cúi đầu nhìn kỹ hơn. Áo ngủ, quần ngủ, đổi bộ mới, khăn trải giường. Vỏ chăn, đổi bộ mới, quần áo của Bách Hoài cũng được thay ra. Khăn giấy trong thùng rác mai táng ngàn ngàn vạn vạn đời con cháu của hắn và Bách Hoài. Hắn nhớ lại hết rồi. Nhưng không sao, người tối qua là ai chứ có phải mình đâu. Mình bị alcohol làm lu mờ đầu óc, hồn lìa khỏi xác cho nên không phải là lỗi của mình. Ừ, đúng, đúng là như vậy. Đàn ông phải sống bình thản, tĩnh tâm, ừ, đúng, đúng cái đờ cờ mờ. Mẹ nó sau này làm sao tôi dám vác cái mặt ra đường đây? Giản Tùng ý cuộn mình lại như một bọc trứng tôm. Hai tay che mặt, ngón tay bấu lấy lông mày. Chỉ hận không thể dính cái mặt vào lòng bàn tay luôn. Hắn không còn mặt mũi nào đi ra ngoài đường nữa. Giản Tiểu Tùng càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng muốn chôn mình ngay tại chỗ. Từng hình ảnh, từng câu nói gợi tình, từng lần chủ động cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Bây giờ cái mặt bé bé kia đã nóng ran, sắp có thể luộc trứng gà được rồi. Làm sao mình có thể dớ đãng như vậy? Mình uống rượu rồi dở trò thì không nói đi. Thế nhưng Bách Hoài vẫn còn tỉnh táo. Tại sao lại có thể đáp ứng lời cầu xin, giúp đỡ lẫn nhau, được? Nhưng mình có thể trách Bách Hoài à? Không thể, là mình xin người ta giúp. Để xin người ta thì ngay cả Bách Hoài ca ca cũng gọi đến là dẻo miệng. Mình mới là tên lưu manh không biết xấu hổ. Làm gì còn tư cách trách Bách Hoài? Mấu chốt nhất chính là trước khi phát sinh chuyện rớt liêm sỉ. Mình đã luôn mồm khẳng định mình không thích Bách Hoài. Mình không thèm không muốn. Bây giờ nhìn lại, mình là cái loại fuck boy lạnh lùng cứng đầu không chịu thừa nhận mình thích người ta. Mà khi về nhà đóng cửa lại biến thành yêu tinh quấn người. Bị Bách Hoài dụ dỗ cái gì cũng nói. Chốc nữa anh tỉnh lại, hắn còn có mặt mũi nào nhìn anh? Giản Tùng ý nhìn trộm qua kẽ tay, nhìn lên bàn tay của Bách Hoài, lại vội vã thu tầm mắt lại, khép kẽ tay, không dám nhìn, dù là nhìn tí hí cũng không dám, bởi vì khi ánh mắt chạm phải anh là đã ngượng chín người. Hiện tại nghĩ lại chuyện đêm qua đã muốn tát mình vài phát. Chờ tới khi Bách Hoài bắt đầu xấu tính lên, phỏng chừng mình chỉ có thể nhấn nút tự hủy. Sao mà sống yên ổn được đây? Giản Tùng ý bắt đầu dùng não để suy nghĩ. Nếu bây giờ cứ ngồi chờ chết thế này thì chỉ có hai kết quả thôi. Một là bị Bách Hoài ăn sạch. Hai là xấu hổ chết tại chỗ. Cho nên hắn chỉ có thể chọn con đường thứ ba. Con đường của động vật đơn bào. Hắn chạy. Nhân lúc Bách Hoài còn chưa tỉnh mà vác chân lên cổ chạy. Chỉ cần hắn chạy mất. Tới Bắc Thành. Lúc đi học tập huấn sẽ bị thu điện thoại lại. Vậy là có thể thành công khiến cho Bách Hoài không có cách tìm mình rồi. Trốn được ngày nào hay ngày đó. Giản Tùng ý nghĩ xong, ngay lập tức nhẹ tay nhẹ chân chui ra từ trong lòng Bách Hoài. Xuống giường, mặc đại một bộ đồ rồi cầm lấy di động. Nhón chân đi ra, rón rén mở cửa, rón rén đi ra ngoài, rón rén đóng cửa lại. Bách Hoài vẫn chưa tỉnh. Quá tốt, tối hôm qua ư cả đêm không ngủ được. Bách Hoài vừa phải xử lý tàn cục, vừa phải dỗ hắn, sợ hắn khó chịu cho nên chờ tới khi hắn đã ngủ say mới đi ngủ. Lúc này là lúc anh ngủ sâu nhất. Hơn nữa cả tối đều lo cho Giản Tùng Ý nằm ở bên cạnh cho nên không ngủ được yên ổn. Vì thế đúng thật là không bị động tác của hắn làm cho tỉnh giấc. Giản Tiểu Tùng mới vừa thở phào một hơi thì ngay lập tức đằng sau truyền tới giọng nói bóng gió của người mẹ thân yêu. Sao ở trong nhà mà làm như đi ăn trộm thế con? Móc lửng chấm. Móc lửng chấm. Giản Tùng Ý quay người. Mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh mà trả lời. Tối hôm qua đi chơi. Bách Hoài uống nhiều nên ngủ ở đây. Anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Mẹ yêu à, một tiếng thật sâu xa. Chữ à kéo dài rồi ngừng lại. Tiếp theo là chậc chậc rồi bà vỗ vai con mình. Cười cười đi xuống lầu. Vẻ mặt chính là kiểu mẹ phá vỡ gian tình nhưng mẹ không vạch trần mày thôi. Giản Tiểu Tùng muốn giải thích nhưng không biết phải giải thích cái gì. Có tật giật mình cho nên muốn tranh thủ thời gian để thoát khỏi hiện trường vụ án. Vừa rửa mặt qua loa vừa nói. Mẹ, ba lô con đâu? Chê y ghế salon. Vậy được rồi. Mẹ ơi, con đi trước nhé. Giản Tùng Ý kiểm tra đồ trong ba lô rồi đeo lên. Đi ra bên ngoài. Mẹ yêu nhíu mày. Không phải mua vé máy bay bay lúc chạng vạng hay sao? Sao lại đổi ý đi sớm như vậy? Nếu giờ còn không đi, chờ xúc sinh chê y lầu tỉnh lại. Con của mẹ không còn mạng để đi Bắc Thành tham gia tập huấn đâu. Giản Tùng Ý đỏ mặt, lầm lì không nói chuyện. Ngay cả giày cũng xém đi sai chân. Đường Thanh Thanh hiếu kỳ. Cuối cùng thì con đã làm gì Bách Hoài vậy? Sao giờ lại chọn cách bỏ chạy? Giản Tùng Ý bị vạch trần tim đen. Hai má đỏ bừng, nhanh như chớp đổi giày. Ngay cả dây giày cũng không kịp thắt. Đóng sập cửa rồi chỉ ném lại một câu. Thưa mẹ con đi, rồi vút đi như một cơn gió. Cái gì gọi là chạy trối chết? Thì đây là ví dụ điển hình của chạy trối chết đây. Đường Thanh Thanh nhiều lần thấy con mình kiêu ngạo hơn người nhưng hiếm khi lại thấy hắn hốt hoảng như thế. Sao giờ mới thấy con mình đáng yêu thế nhờ? Nhưng mà da mặt lại quá mỏng. Đường Thanh Thanh vỗ vỗ miếng mặt nạ che y mặt mình. Nở nụ cười, mắng yêu thằng con dai ngốc nhà mình. Không có tiền đồ, rồi thằng con dai không? Có, tiền, đồ nào đấy bắt đầu chạy như chạy nạn. Nhảy lên xe taxi rồi giục bác tài nhanh chóng xuất phát. Đổi chuyến bay. Chuyển khoản rồi nhấn đăng ký. Tắt máy. Cho đến lúc ngồi chê y máy bay đi Bắc Thành. Ai đó chắc chắn Bách Hoài không thể đuổi kịp tới đây mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn cảm thấy mình làm vậy cực kỳ bất lương. Cực kỳ giống fuck boy. Thế nhưng hắn cũng đâu còn cách nào khác. Không thể không chạy được. Đúng rồi. Phải chạy thôi. Giản Tùng Ý tự lừa mình dối người cho rằng như vậy là đúng. Chỉ cần hắn chạy, một tuần sau quay lại, Bách Hoài sẽ quên mất chuyện này. Mà hắn rồi cũng sẽ quay lại trở thành một Giản Tùng Ý trong sạch ngây thơ như trước kia. Dù sao chạy vẫn tốt hơn là đối mặt với Bách Hoài vào thời điểm này. Nhưng mà hắn quên mất, người tên Bách Hoài nào đó bên ngoài nhìn nhẹ nhàng tình cảm. Nhưng nội tâm là danh sách ghim dày đặc. Lúc anh tỉnh lại, phát hiện bên gối đã trống không thì đoán ra được ngay. Đơn bào ngốc nghếch chắc chắn đã bỏ trốn. Sử dụng mình xong. Ngay cả câu cảm ơn cũng không nói. Phủi đít chạy mất. Vô lương tâm ơi là vô lương tâm. Bách Hoài tưởng tượng cảnh Giản Tiểu Tùng mặt hồng như một con tôm bé xíu bị luộc xấu hổ chạy chạy. Hai đầu ngón tay vân vê lại rồi cười cười. Thích chạy sao? Để xem lần sau em còn sức chạy nữa không? Là do Giản Tùng Ý khinh người quá đáng. Không thể trách anh có thù tất báo được. Anh nhìn xuống lịch bàn. Ngày 17 tháng 12. Không xa, Giản Tùng Ý đến nơi mới thấy Bắc Thành thật lạnh. Nếu không thì vì lý do gì mới bước xuống máy bay đã hắt xì một cái chứ? Sáng nay Giản Tùng Ý chạy trối chết. Đi cực kỳ gấp cho nên ăn mặc rất mỏng. Vừa đi vào miền, không khí lạnh khô của miền Bắc đã chịu không nổi. Cái rét thấu đến tận xương. Lạnh đến mức chỉ đi vài bước đã rùng mình mấy bận rồi. Lạnh quá đi, nhớ bảo bối ấm áp Bách Hoài rồi. Mới vừa dứt dòng suy nghĩ, Giản Tùng Ý ngay lập tức nhận ra rồi mắng thầm mình đang làm trò không có tiền đồ gì đấy. Khoác áo bành tô lên rồi bắt xe. Đi vào trong nội thành. Bởi vì sợ Bách Hoài bắt được vấn tội cho nên ngay cả điện thoại cũng không dám bật. Hắn chỉ mang theo một cái ba lô. Ngoại trừ ví tiền, giấy chứng nhận và thuốc ức chế thì ngay cả một tiếp kem đánh răng cũng không có. Cho nên dưới cái lạnh căm căm này, Giản đại thiếu gia bắt đầu công cuộc shopping. Hắn không có kinh nghiệm sống. Sợ mình mua thiếu cái gì để rồi sống vất vả 7-8 ngày cho nên cuống chỗ này cuống chỗ kia. Từ hữu dụng đến vô dụng chất đầy một cái xe đầy. Tới lúc hắn mua đồ xong thì trời đã tối như mực. Hắn khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ vào ký túc xá của khu huấn luyện Bắc Đại. Sau khi vào cửa, thiếu chút nữa hắn đã tông ngã Alpha đầu đinh ở đằng trước. Chỉ có điều người này rất tốt bụng, chủ động khiêng đồ cho hắn. Giản Tùng Ý cảm ơn, từ chối ý tốt của cậu. Thế mà đầu đinh cũng không giận, hỏi ký túc xá của hắn. Rồi phát hiện cả hai cùng chung một phòng. Cực kỳ vui sứa y gờ giật lấy cái túi sách dùm hắn. Nhưng người bạn mới này hơi lắm mồm. Ông là đại thiếu gia ở đâu đấy? Mua kem đánh răng, bàn chải đánh răng mà cũng mua bằng thẻ VIP. Còn có mấy túi quần áo này đều là đồ xa xỉ. Ôi dồ ôi, đừng khoe của với một họ Đỗ nghèo khỉ như tôi chứ. May mà tôi biết ông đến đây để tập huấn đấy. Người khác không biết còn tưởng ông đi Fashion Week cơ. Hơn nữa đang giữa đông. Bắc Thành lạnh như thế mà ông cũng không mang một thứ gì để giữ ấm cả. Không sợ chết cóng à, mặc dù nói nhiều. Nhưng cũng không có ác ý gì cả. Giản Tùng Ý mệt mỏi. Không phải ký túc xá có hệ thống sưởi hơi sao? Móc lửng chấm. Thì đúng là có, nhưng ở trong lớp không có đâu. Ông thế này không ổn lắm đâu. Để tôi quay lại mua mấy miếng rán nóng cho ông. Cảm ơn. Tạm thời tôi không cần đâu. Được thôi, lúc nào ông lạnh thì nói cho tôi biết nhé. Khó khăn lắm đầu đinh mới ngừng lại câu chuyện. Giúp Giản Tùng Ý dọn đồ đạc. Nhìn một đống món đồ kỳ dị mà hắn mua lại bắt đầu bật công tắc miệng. Ông hai, ông mua máy hút ẩm làm gì? Còn máy tinh lọc không khí nữa. Ông cảm thấy tôi ở bẩn lắm hay sao? Còn có đống đồ này nữa. Điên à, tối về ở đây không độ đấy. Ông muốn chết cóng sao? Ôi dồ ôi, áo gió áo khoác áo len. Chắc là ông chưa biết thế nào là không độ đúng không? Tôi sống chê y đời bao nhiêu năm mà chưa gặp trường hợp nào như này cả. Bớ người ta, ở đây có một đại thiếu gia lớn to đầu rồi mà chưa biết khói lửa nhân gian này. Giản Tùng Ý nhìn vẻ mặt sắp điên rồi của đầu đinh. Nhướng mày khó hiểu, đầu đinh chịu thua luôn. Được rồi, như vậy cũng ổn. Quên đi, lúc ông thiếu cái gì thì nói tôi. Nhà tôi ở ngay Bắc Thành cho nên tôi mang đồ dùng có dư ra. Tuy rằng Giản Tùng Ý chắc chắn sẽ không dùng đồ của người lạ thế nhưng vẫn biểu đạt lòng cảm Kaiota CS của mình với đầu đinh. Điểm này hắn giống Bách Hoài. Bất kể quen hay không quen, hắn đều có tật giả vờ này trước mặt người ta. Trước mặt một người lạ bình thường, hắn vẫn sẽ duy trì khoảng cách và lễ phép đúng mực. Cho nên tuy rằng bề ngoài kiêu ngạo lười biếng không thể giấu đi đâu. Hay chuyện sặc mùi đại thiếu gia ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bạn đầu đinh vẫn cảm thấy có thể chơi được với người này. Dọn dẹp đồ đạc xong, đầu đinh ra ngoài gọi điện thoại nói chuyện với bạn gái của cậu ta. Chấm, Giản Tiểu Tùng cũng muốn gọi điện thoại cho Bách Hoài. Hắn ngồi một mình chê y ghế, nhìn màn hình tối đen như mực, không dám khởi động máy lên. Hắn sợ rằng vừa mới mở điện thoại lên thì Bách Hoài sẽ gợi lại chuyện xưa. Vốn hắn còn đang mượn bận rộn để làm file đi một ít hình ảnh 18 cộng. Nay những thứ ư đó một lần nữa hiện lên trong đầu. Giản Tùng Ý cảm thấy hệ thống sưởi của Phương Bắc thật nóng. Nóng đến mức vành tai hắn bắt đầu đỏ bừng lên. Đúng là em ngốc không dám xem tin nhắn. Thế nhưng người phụ trách sắp tới rồi. Điện thoại sẽ bị thu đi. Nếu như bây giờ mình không gọi điện thoại cho Bách Hoài thì 7-8 ngày sau cũng không thể gọi. Giản Tùng Ý tuy ngượng nhưng vẫn nhớ Bách Hoài. Băn khoăn cả buổi, hắn thấy đầu đinh vẫn chưa về cho nên ra quyết định cuối. Bách Hoài muốn trêu sao cũng được, dù gì những 7-8 ngày liên tục không được nghe giọng anh. Hắn phải tranh thủ cơ hội một chút. Đỏ mặt, mở máy lên. Hắn đã sửa soạn một tâm hồn đẹp để bao dung cho Bách Hoài. Kết quả vừa mở máy lên. Tin nhắn của chủ nợ chỉ có 2 cái. Không nói bất kỳ thứ gì khác nữa. Không trêu mình, không cà khịa mình, không mắng mình. Anh biết mình chạy cho nên không thu dọn hành lý. Cũng đoán được mình không biết mua cái gì cho nên ghi ra một danh sách để mình biết đường mà lần. Giản Tùng Ý nhìn thoáng qua đống đồ ngổn ngang dưới chân. Cảm thấy vô cùng hối hận. Vô cùng áy náy. Chính mình muốn Bách Hoài hôn mình còn mình thì xấu bụng lắm. Ăn no uống no xong trở mặt. Thế mà anh có vẻ không hề ghim mình một chút nào. Còn săn sóc như vậy. Mình thì lại không biết tốt xấu. Kéo câu chuyện theo hướng cha o tiện a máu chó trong truyền thuyết. Vì thế em ngốc thành thật tự thú. Chủ nợ, chậm chạp không chịu rep tin nhắn. Giản Tùng Ý cảm thấy Bách Hoài đang giận. Hắn mới nghĩ mà anh đã gọi qua. Não còn chưa kịp đưa ra phương án thì ngón tay đã tự giác nhấn nút nghe. Giọng nói trầm thấp của Bách Hoài nhẹ nhàng truyền tới. Chào em. Giản Tùng Ý lúc này không dám dập máy. Chỉ có thể làm bộ không có việc gì mà trả lời. Anh gọi điện làm gì thế? Ý câu kia của em không phải là muốn nghe giọng tôi nói à? Móc lửng chấm. Bách Hoài có phải là con giun đũa trong bụng hắn không thế? Đéo nhé. Móc lửng chấm. Vậy em nói xem thế là em có ý gì? Không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn anh báo rằng tôi đã đến nơi an toàn cho mẹ tôi thôi. Ừ, nói đúng lắm. Dù sao mối quan hệ giữa tôi và mẹ em chắc chắn phải tốt hơn mối quan hệ của em và mẹ em rồi. Nếu không sao tôi làm dâu nhà em được. Bây giờ tôi và em cũng coi như phu chung chăn chung gối. Em cũng nên cho tôi một danh phận đi. Giản Tùng Ý cảm thấy cách sóng điện từ. Giọng nói của Bách Hoài nghe còn xấu xa hơn nhiều. Quả nhiên dịu dàng chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Súc sinh mới là bản chất. Bách Hoài, anh câm miệng. Móc lửng chấm. 7-8 ngày sau sẽ không thấy nhau. Em có chắc chắn muốn tôi câm miệng không? Tôi 7-8 năm không thấy anh cũng không có vấn đề gì hết. Vậy sao? Cũng không biết con chó nhỏ nào nghe tin tôi đi là chạy tới cắn tôi. Tôi còn nhớ vết cắn nằm ngay ở đây nữa. Móc lửng chấm. Móc lửng chấm. Anh câm miệng, tôi câm miệng thì dỗ em thế nào được? Không cần anh dỗ. Giản Tùng Ý, hử. Em mới đi có nửa ngày mà tôi đã nhớ em. Phải làm sao đây? Câu tỏ tình nổi da gà bất thình lình khiến cho Giản Tùng ngốc không kịp chuẩn bị. Trái tim ngay lập tức mềm xèo. Hắn hơi nhớ Bách Hoài rồi. Thế nhưng cứ cắn môi mãi. Ngượng ngùng không nói nên lời. Vất vả lắm mới quyết định nhỏ giọng nói một câu. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Đầu đinh xám xịt mặt mày đi tới. Đằng sau là một người phụ trách. Gõ khung giường rồi chỉ vào Giản Tùng Ý, 10 giờ rồi. Tắt điện thoại rồi đưa đây cho tôi. Giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc. Bách Hoài, anh chờ tôi một chút. Giản Tùng Ý vừa mới định mở miệng xin xỏ người phụ trách thêm 3 phút nữa. Bách Hoài ở đầu bên kia điện thoại lại nói nhỏ. Ngoan, không sao, đưa điện thoại cho người ta rồi ngoan ngoãn nghe lời. Đừng có tùy ý phát giận ở bên ngoài. Lúc về tôi sẽ tới đón em. Mũi Giản Tùng ý cay xè. Thế nhưng trước mặt còn có hai người lạ đang nhìn. Hắn chỉ có thể cố giả vờ bình tĩnh. Ừ, ngủ ngon, ngủ ngon. Giây phút điện thoại rời xa vòng tay. Giản Tùng ý đột nhiên thấy ghét mình ghê gớm. Chạy cái gì mà chạy. Đúng là có chia xa mới thấy được Bách Hoài trêu cả ngày cũng là chuyện tốt. Hắn thở dài, chuẩn bị lên giường ngủ. Đột nhiên đầu Đinh lại rúc đến trước mặt hắn. Ông là người từ Nam Thành sao? Giản Tùng ý nhướng mày. Đầu Đinh vỗ đùi phành phạch. Ôi dồ ôi, thật sự là Nam Thành à, Bách Hoài mà ông nói chuyện không phải là Bách Hoài mà tôi biết đấy chứ. Ai cơ, là tên mặt than thích giả vờ đấy. Móc lửng chấm, móc lửng chấm. Chắc là vậy rồi, đầu Đinh nhìn hắn không nói gì. Vuốt mái tóc cụt ngủn của mình. Hằng hái bừng bừng, ui ui, đây không phải là trùng hợp hay sao? Độ độ, su 63, một chút ngọt ngào. Con rể Tùng, đây là một câu chuyện cha o tiện a trong truyền thuyết. Con rể Bách, đây là câu chuyện một người vợ xinh đẹp chua cay dám dẫn bóng. Chưa hẳn, bỏ chạy, chú thích, dẫn bóng, đái cầu giai kiêu. Chỉ nhân vật chính đã mang thai nhưng lại mang theo con nhỏ mà bỏ trốn khỏi nam chính, cách chương.